Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1224, năng lực tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng ngục giam trong kết giới tội phạm chiến đấu, quả nhiên thú vị. Vát Lơ khóe miệng vãnh lên, trên người chiến ý cũng không tiếp tục cần áp chế. Cùng là phần tử hiếu chiến, mặc dù không bằng Vát Lơ, nhưng trong mắt Kisaki Kiriha cũng thoáng qua sắc bén màu sắc, cả người khí chất đại biến. Như vậy, ta muốn bắt đầu. Amakawa Yuto nhìn về phía Nasuki, tay phải nhà văn hình đao, màu đỏ hào quang ở trên đó lấp lóe. Hắn không định để cho Milova Iris tới chặt đứt khế ước mà là tự thân vận chuyển Milova Iris năng lực. Nasuki, Chan, chuẩn bị xong sao? Nasuki hít sâu một hơi, ngồi ở vương thượng tận lực để cho chính mình bảo trì bình. Đến đây đi, Amakawa Yuto hết sức chăm chú, sử dụng Milova Iris sức mạnh, nhìn thấu cái kia mắt thường đoán không thấy khế ước. Truy tìm lấy khế ước đầu nguồn, lấy an. Meisa, Mercury cắn nát thứ nguyên sức mạnh Amakawa Yuto cổ tay chặt chém ra nhìn bằng mắt thường không thấy đao mang, xuyên thấu qua thứ nguyên cách trở đi tới khế ước ngọn nguồn ác ma chỗ không gian. Sau đó, theo khế ước căn nguyên, chém xuống một cái. Lờ mờ ở giữa tất cả mọi người ở đây tựa hồ cũng nghe được một tiếng khàn khàn tiếng gào thét. Đồng thời, Nasuki cảm thấy trên người mình sức mạnh đang nhanh chóng tiêu thất. Loại này 10 phần để cho người ta cảm giác khó chịu, loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác bất lực để cho tự chủ nắm chặt nắm đấm. Khế ước cùng ác ma liên hệ cắt đứt như vậy, kế tiếp chính là đem tự thân cùng Nasuki khế ước. Chuyện đề cử, vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Mất đi khế ước Nasuki cũng sẽ mất đi lực lượng, nếu như không làm gì đó, Nasuki sẽ cắt tử vong không xa. Amakawa Yuto chậm rãi cúi đến Minamiya Nasuki chỗ cổ, tiếp đó chậm rãi thân hút đi lên. Lập tức một loại tê tê dại dại cảm giác truyền khắp Minamiya Nasuki toàn thân. Gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu đỏ lên, cơ thể càng ngày càng mềm, thậm chí ngay cả nắm Amakawa Yuto vạt áo khí lực cũng không có. Khác phái tại bị hấp huyết quỷ hút máu lúc lại sinh ra một loại khó mà kháng cự cảm giác, hoặc có lẽ là rất thoải mái. Kisaki Kiriha cùng Takamiya Mana gương mặt phía trên có chút ửng hồ, Vát Lơ đã sớm quay mặt đi hướng khác. Amakawa Yuto đang ăn uống Minamiya Nasuki tiên huyết, đồng thời, hắn đồng dạng đem trong cơ thể mình màu vàng kia tiên huyết rót vào Minamiya trong cơ thể của Nasuki. Khế ước, đây là Minamiya Nasuki cùng Amakawa Yuto khế ước, nắm giữ cái này khế hẹn Minamiya Nasuki ma lực vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa cùng ác ma khế ước cũng giải trừ. Bởi vì khế ước nguyên nhân, cho nên Amakawa Yuto ma lực trong cơ thể liền tự động phân phối cho Minamiya Nasuki. Rất nhanh Amakawa Yuto rời đi cổ Minamiya Nasuki, tại khóe miệng của hắn còn lưu lại Minamiya Nasuki tiên huyết. Ma lực của ta, Minamiya Nasuki nằm ở trong ngực Amakawa Yuto, nhắm mắt lại cảm thụ được thể nội cái kia mênh mông ma lực. Nasuki, Chan cùng ta ký xuống khế ước cho nên ngươi không trốn thoát. Amakawa Yuto cười khẽ nói, cùng ác ma giải trừ khế ước Minamiya Nasuki tự nhiên cũng giải trừ thân thể nàng bình thường. Chỉ cần Minamiya Nasuki nguyện ý, có thể điều động ma lực trong cơ thể biến thành 26 tuổi. La Lị ngự tỷ hết thảy đều có, tiện nghi ngươi, Minamiya Nasuki ngạo kiều nói, bất qua tâm tình nói không nên lời vui vẻ, nàng cuối cùng thoát khỏi cái này không gian hắc ám, có thể sống sống ở dưới ánh mặt trời. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ớt tiếng vang thật lớn, ngục giam kết giới bắt đầu rung chuyển, duy trì lấy ngục giam kết giới Nasuki khế ước cùng sức mạnh bị thu hồi, ngục giam kết giới bắt đầu sụp đổ. Tuy nói bởi vì không phải cưỡng ép phá hư ngục giam kết giới, nhưng lập tức hút hết duy trì ngục giam kết giới sức mạnh, vẫn là để ngục giam kết giới đang sụp đổ, đồng thời ảnh hưởng đến đảo hoang không gian. Dạng như vậy giống như là tại trong hải dương đánh ra một cái trống rỗng nước biển chung quanh không ngừng hướng trống rỗng nhào nặn một dạng. Không gian rung động, vô danh đảo hoang giống như là nghênh đón hủy diệt chấn động, trên mặt đất xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở. Kế tiếp định làm như thế nào đâu, Yuto? Vát Lơ nhiều hứng thú nhìn xem Amakawa Yuto tiếp xuống xử lý. Tại run rẩy đại địa bên trên, trong rừng rậm cây cối không ngừng sụp đổ, may mắn là người ở chỗ này đều không phải là người bình thường, tại dạng này bị chấn động bảo trì đứng thẳng cũng không khó, nhưng nếu là chờ hòn đảo hỏng mất như vậy đừng nói chiến đấu, chỉ sợ trên mặt biển đặt chân đều phải tốn nhiều sức lực. Amakawa Yuto không có trả lời, phía sau hắn cực lớn ngân sắc giáp sát thú đã cũng hiện lên. Vô tận sương mù từ giáp sát thú bên trên lan tràn ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Thứ năm quyến thú, Nacha, Cineroid, lợi dụng bất luận là sinh vật hoặc là công trình kiến trúc tại phạm vi bên trong đều có thể vụ hóa, tất cả vật chất đều sẽ mất đi vốn là có hình thái cùng thực thể năng lực sắp sụp bại hòn đảo vững chắc lại sao? Biết Amakawa Nacha, Cineroid năng lực Vatler ở một bên nói. Không chỉ có như thế, Amakawa Yuto bổ sung nói. Nacha, Cineroid sương mù phạm vi bên trong sẽ hình thành ngăn cách với thế giới đặc thù kết giới, tương đương với dị không gian một dạng tồn tại, chỉ cần ta không có bị đánh ngã, cái này dị không gian kết giới thì sẽ vẫn luôn bảo trì, ngục giam kết giới tội phạm cũng không cách nào thoát đi, cho nên, yên tâm đi đi săn bọn hắn a, nồng vụ tạo thành ngăn cách với đời dị không gian, đây là Nacha. Cineroid sau khi lấy được thuế biến liền lấy được năng lực nguyên bản Nacha. Cineroid là không có cái năng lực này, bởi vậy tại chỗ biết Amakawa Nacha. Cineroid năng lực mấy người đều hơi nghi hoặc một chút, bất quá Amakawa Yuto không có hướng bọn hắn giảng giải. Cách chương.